Tối cường sinh hóa thể, chương 51, sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Vân Vũ mới vừa mở cửa nhà xưởng ra, một đám người tay cầm thiết côn cùng khảm đao hung hăng xông vào, cầm đầu là một đại hán chừng 35-36 tuổi, vóc người cao lớn, mái tóc thật dài, trên người thì mặc một bộ áo khoác màu đen, trên vai có hai cái mũi nhọn nhô ra. Hắn một tay gạt ngã Quan Vân Vũ xuống mặt đất, sau đó đạp gương mặt Quan Vân Vũ mắng. Mở cánh cửa mà lâu như vậy, Quan Vân Vũ con mẹ nó ngươi muốn chết à. Vân Vũ, Trần Hưng Văn lo lắng cùng tức giận không dứt từ dưới đất nhặt lên một cây thép. Buông Vân Vũ ra, gào thét lớn xông lên muốn liều mạng cùng tên dẫn đầu. Nhưng ở hắn vừa mới vọt tới phụ cận thì tên dẫn đầu móc ra một cây súng lục từ phía sau lưng, nòng súng nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Dầm, Trần Hưng Văn chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt, hết thảy lửa giận bị dập tắt trong nháy mắt, nòng súng tản ra khí tức lạnh toát, để cho hắn dừng bước theo bản năng, cây sắt đã giơ lên thật cao thế nhưng hắn hiện lại không dám cử động. Nếu như ta nhớ không lầm, con mẹ nó ngươi gọi là Trần Hưng Văn. Bỏ xuống, thừa dịp lão tử không có tức giận thì bỏ xuống thứ ngươi cầm trên tay. Khóe miệng tên dẫn đầu lộ ra một cái nụ cười âm hiểm giảo hoạt, thản nhiên nói. Đám còn lại nam đều tươi cười đứng tại chỗ nhìn Trần Hưng Văn, ánh mắt kia giống như là đang xem diễn kịch. Hưng Văn, nhanh nghe Cường ca, đừng làm chuyện điên rồ. Quan Vân Vũ bị tên dẫn đầu đạp lên mặt hướng Trần Hưng Văn nói, đối phương có súng, hơn nữa người đông thế mạnh, liều mạng căn bản là không thể thực hiện được. Trần Hưng Văn chỉ đắn đo trong chốc lát cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Đương đương, nhẹ nhàng buông tay cây sắt liền rơi trên mặt đất phát sinh một tiếng âm vang chi âm. Tên dẫn đầu hài lòng nở nụ cười âm dương quái khí nói. Lúc này mới tốt nha, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm một con chó thật tốt, Triệu Cường ta tuyệt không sẽ làm khó dễ các ngươi. Vừa nói chuyện thì thu hồi súng lục nhấc chân khỏi mặt Quan Vân Vũ. Tiếp theo thoải mái đi tới trên giường ngồi xuống, thấy Lăng Tu, liền cau mày chỉ vào Lăng Tu hướng Quan Vân Vũ hỏi. Tiểu tử này chui ra từ nơi nào, lần trước không phải nói cái nhà xưởng này chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Quan Vân Vũ nhanh chóng chạy tới, trên mặt tươi cười đáp. Hắn là bằng hữu chúng ta mới quen biết ngày hôm, các ngươi đi tìm vật tư. Triệu Cường nhíu mày, lập tức lộ ra ý vị thâm trường cười. Vật tư đâu, vật tư các ngươi thu thập được ở đâu? Ánh mắt tìm kiếm mọi nơi, nhưng không có phát hiện bao nhiêu thực vật và vật tư sinh hoạt. Quan Vân Vũ lúng túng nói, vốn là có rất nhiều thế nhưng lúc trở lại đụng phải tang thi kết quả đại bộ phận đều bỏ lại khi trốn chạy. Trần Tân Văn lúc này rất ăn ý đem hơn 10 bao mì ăn đi lên. Những thứ này là chúng ta hiếu kính Cường ca, mong Cường ca cho hai huynh đệ chúng ta một cái đường sống. Quan Vân Vũ ngôn từ chân thành tha thiết, tư thái thả rất thấp. Triệu Cường nhìn thoáng qua đám vật tư trước mắt, trong mắt lóe lên một cái vẻ tham lam, vây tay, một người liền đi lên đem những vật tư này bỏ vào đại trong bao. Thấy đối phương nhận đồ, Quan Vân Vũ không khỏi thở dài một hơi, nghĩ thầm, những thứ hỗn đản chết tiệt này hẳn là sẽ lập tức bỏ đi. Nhưng lời kế tiếp của Triệu Cường để cho hắn tâm lạnh nửa đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thủ hạ ta nói, các ngươi còn có một nữ nhân. Cả người Quan Vân Vũ run lên, thề thốt phủ nhận. Nữ nhân, không có a, trong nhà xưởng chỉ có hai huynh đệ ta, còn ngày hôm nay ở bên ngoài gặp phải vị bằng hữu này, chưa từng nhìn thấy qua nữ nhân. Triệu Cường đứng lên từ trên giường, tay khoác lên vai Quan Vân Vũ. Vậy ý của ngươi là thủ hạ ta nhìn lầm, tuyệt đối là nhìn lầm rồi. Quan Vân Vũ không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Triệu Cường lấy tay vỗ vỗ mặt của hắn, sau đó lắc đầu lần thứ hai ngồi trở lại trên giường, vẻ mặt đều là âm hiểm nụ cười xảo trá. Cầu tử, hắn nói ngươi nhìn lầm rồi, ngươi cũng không muốn nói gì sao? Vừa dứt lời, một người dáng dấp rất hèn mọn đi ra, khúm núm, vẻ mặt lấy lòng vẻ nói với Triệu Cường. Cường ca ta có thể cầm lão nhị phát thệ, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngày hôm qua buổi trưa ta tận mắt thấy một nữ nhân ở bên ngoài đang đào rau dại, sau đó trở về cái nhà xưởng này. Triệu Cường phất phất tay ý bảo cầu tử lui ra, sau đó ngoạn vị nhìn Quan Vân Vũ. Quan Vân Vũ, ngươi nghe được chứ? Nghe được, Quan Vân Vũ gật đầu, trong lòng đã luống cuống, ngày hôm qua buổi trưa muội muội hắn Quan Hiểu Đồng quả thực đến trên đỉnh núi đào rau dại. Thế nhưng, chỗ chúng ta thật không có nữ nhân a, vẫn như cũ thà chết không thừa nhận. Quan Vân Vũ có thể tưởng tượng được nếu như muội muội hắn Quan Hiểu Đồng rơi vào trong tay những người này sẽ bị trà đạp như thế nào, hắn có thể bỏ tôn nghiêm, cũng có thể bỏ tính mệnh, nhưng hắn nhất định phải bảo hộ Quan Hiểu Đồng không bị bất cứ tổn thương gì. Như vậy món nội y nữ nhân này, con mẹ nó ngươi giải thích thế nào? Triệu Cường đột nhiên từ phía sau lấy ra một món nội y màu đen cực mỏng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Vân Vũ nói. Nguy rồi, núp ở bên trong tầng hầm ngầm, sắc mặt Quan Hiểu Đồng trở nên ảm đạm, nàng quên thu thập quần áo của mình. Quan Vân Vũ mở to hai mắt, hô hấp không tự chủ được tăng nhanh, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào. Triệu Cường dường như cũng không vội muốn câu trả lời của hắn, mà là đem món đó nội y đưa lên mũi, dùng sức ngửi một cái, khuôn mặt say sưa. Hương, thật sự là thơm. Mắt thấy nội y thiếp thân của người mình thương bị Triệu Cường xâm chiếm như vậy, ánh mắt Trần Hưng Văn như sắp phun ra lửa, hàm răng va vào nhau liên tục. Phanh, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng súng đột ngột vang lên. Hai mắt Trần Hưng Văn trừng trừng, chỉ cảm thấy một cảm giác đau nhức nảy lên đại não, cúi đầu vừa nhìn, lồng ngực của mình có một lỗ máu, vết máu màu đỏ tươi đang thẩm thấu đi ra. Tiếp theo, cảm giác vô lực bao trùm toàn thân, cả người té trên mặt đất. Hưng Văn, Hưng Văn. Quan Vân Vũ đỡ hắn, trợn to hai mắt la hét, một phát xuyên trái tim, hắn không thể tin sự thật trước mắt. Trần Hưng Văn nỗ lực nói chuyện thế nhưng lại không phát ra được tiếng, máu tươi cũng không ngừng tuôn ra từ trong miệng. Hưng Văn, ngươi không cần nói, ta biết, ngươi yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không ta tuyệt không để nàng bị nửa điểm thương tổn. Quan Vân Vũ chữ chữ âm vang hữu lực tràn đầy quyết tâm. Trần Hưng Văn cuối cùng cười cười, nghẹo đầu chết đi. Xuyên thấu qua chiếu cùng khe hở thấy tình huống bên ngoài, Quan Hiểu Đồng thiếu chút nữa kêu thành tiếng, nàng gắt gao che miệng mình ba, nhưng lại vẫn như cũ không khống chế được cực kỳ bi ai nghẹn ngào, nước mắt đã tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tiểu Mặt đồng dạng ngây ngẩn cả người, nàng đến bây giờ mới hiểu được đây là một đám vô pháp vô thiên, giết người không chớp mắt, nàng bắt đầu lo lắng cho Lăng Tu. Lăng Tu kinh ngạc nhìn thi thể Trần Hưng Văn, chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, vô luận là người nào cũng không nghĩ tới một giây trước Triệu Cường còn tươi cười, một giây sau lại nổ súng sát nhân. Trong lúc bất chợt, phẫn nộ từ ở sâu trong nội tâm tuôn ra, hóa thành hỏa diễm thiêu đốt toàn thân. Quả đấm của hắn chậm rãi nắm chặt, phát sinh khanh khách âm hưởng, con ngươi càng trở nên băng lạnh, một cổ sát ý bắt đầu khởi động. Cách chương.